Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Ở trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và để donate ủng hộ Tiến Phong có thêm động lực ra nhiều tập truyện hơn, cũng như là có thêm chi phí để mua tác quyền những bộ truyện hay, thì các bạn có thể ủng hộ Tiến Phong theo các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện, tập số 113. Trên không trung, trên hai con chim khổng lồ đang lượn vòng, bốn đôi mắt tận mắt nhìn thấy vua bọ cạp đột nhiên đâm vào trong đống bọ cạp nằm sấp xuống, lại tận mắt nhìn thấy vua bọ cạp đứng thẳng dậy. Bọ cạp chất đống bị lật đầy. Cũng có không ít con bọ cạp móc lên trên người của vua bọ cạp, hoặc là treo, hoặc là leo trèo. Hai cái càng che lên đỉnh đầu của vua bọ cạp buông ra, lộ ra viên cương đang đứng sừng sững ôm người. Nữ nhân trên con chim lông sặc sỡ kinh ngạc chỉ vào. Nhìn kìa, có người đứng trên đầu của bọ cạp. Nam nhân đột nhiên nheo mắt lại nhìn chằm chằm. Người có râu cũng đưa tay chỉ về phía đỉnh đầu của vua bọ cạp, ra hiệu cho người không râu mau nhìn. Có một số thứ ông ta cũng một để người đi theo nhìn thấy, trở về dễ báo cáo kết quả nhiệm vụ, dễ chứng minh không phải là ông ta không tận lực, mà là quả thực có nguyên nhân. Tình hình ở trước mắt hoàn toàn có thể chứng minh lúc trước ông ta không hề lừa gạt nói vậy. Người ta đúng là nhận được sự bảo vệ của bọn gặp. Người không râu khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Người mù loà liên tục không động đậy cánh mũi, đang ngửi ở trong không khí. Viên cường cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người trên hai con chim trên đỉnh đầu. Trên mặt, trên lồng ngực rắn chắc của hắn ta có vết máu, chiếc quần ở nửa mình dưới rách tung té. Núi bọ cạp trồng chất bắt đầu sụp đổ. Hắn ta đứng ôm người trên đỉnh đầu của vua bọ cạp và đứng ở nơi cao nhất, giống như là đang đứng trên đỉnh núi vậy. Vua bọ cạp xoay người, cái đuôi gai khổng lồ lay động dữ dội, phát ra tiếng vù vù, chặt mở ra mấy cái chân, lao như điên ở trong sa mạc, áp đảo và đánh bay không ít bọ cạp. Chân dài bước dài, cộng thêm động tác mau lẹ, vua bọ cạp bò ra một bước chính là khoảng cách lớn, bởi vì kích cỡ và nhìn cồng kềnh vụng về, nhưng mà trên thực tế tốc độ bò rất nhanh. Viên cường đứng vững vàng trên đỉnh đầu của vua bọ cạp, theo chuyển động lên xuống của vua bọ cạp như là ở trong gió, tóc dài phần phật sau lưng ôm ngang tu chiếu ở trong lòng. Đại quân bọ cạp trên mặt đất cũng bắt đầu chạy như điên theo hướng của vua bọ cạp, căn bản không cách nào có thể đuổi kịp tốc độ của vua bọ cạp, nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo. Bọ cạp ở nơi xa đang lần lượt chạy tới cũng bắt đầu thay đổi phương hướng chạy băng băng, cho người ta cảm giác bên cạnh vua bọ cạp từ đầu đến cuối có rất nhiều bọ cạp đi theo. Người có râu trầm giọng nói: không thể để cho cô ta chạy, động thủ. Ngồi xuống, con chim lập tức chờ ba người đuổi theo. Nam nhân trên con chim lông sặc sỡ hỏi: tướng công, quay về hay là đuổi theo xem thử? Thật ra thì anh muốn xem thử, nhưng mà vẫn phải hỏi ý kiến của người bên cạnh. Nữ nhân nói: kỳ quan khó gặp, mở mang kiến thức một chút cũng không có việc gì. Con chim lông sặc sỡ lập tức đổi hướng đuổi theo. Rất nhanh, hai người đã biết ba người trên con chim kia đang đuổi giết người ở trên đỉnh đầu của vua bọ cạp. Cùng với một cú lao xuống, người có râu và người không râu ở trên người con chim cùng vung kiếm, song kiếm chém ra kiếm khí mạnh mẽ hướng về phía viên cương trên đỉnh đầu vua bọ cạp ở phía bên dưới. Viên cương đang muốn né tránh ứng đối, nhưng mà lại nhận ra có chút dư thừa. Mấy con mắt trên người vua bọ cạp hiện lên tia sáng kỳ dị, giống như là nó có cách ứng đối với việc này, biết cái gì là sự đe dọa. Hai cái càng như là hai cái ô khổng lồ che trên đỉnh đầu, dù sao đôi càng cũng không dùng để bò, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại bảo vệ viên cương lần nữa. Ầm một tiếng, hai tiếng vang dội, hai đạo kiếm cương mạnh mẽ tàn nhẫn chém lên trên cái càng. Kiếm cương tàn vỡ, cái càng vẫn cứng rắn che chắn ở đó không chút thương tổn,

Có pháp cương hộ thể quán ta gia trì, Viên Cương và nữ nhân đều không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Vô Bạo Cạp chợt dừng lại, lòng đất đột nhiên lung lay, truyền đến tiếng vang rội, dường như là Vô Bạo Cạp đang đập một cái gì đó. Có rất nhiều hạt cát ngăn trở, mấy người cũng không thấy rõ Vô Bạo Cạp đang làm cái gì. Bốn phía đều bị hạt cát bảo vệ, chỉ có dưới chân có thể nhìn thấy vẫn đứng ở trên người Vô Bạo Cạp. Đây chính là nguyên nhân ngăn cản pháp lực của nam nhân đeo kiếm. Đột nhiên ầm một tiếng, âm thanh trống rỗng truyền tới, hình như có vật gì đó bị đánh xuyên qua. Vô Bạo Cạp cũng dừng lại, không còn động tĩnh nữa. Đôi nam nữ đưa mắt nhìn nhau, không biết có ý gì. Viên Cường dường như là biết Vua Bọ Cạp đang làm gì, bởi vì hắn ta phát ra mệnh lệnh với Vua Bọ Cạp. Hắn ta biết mình bảo Vua Bọ Cạp làm gì. Biển cát mênh mông, không chỗ an táng. Hắn ta bảo Vua Bọ Cạp tìm một nơi tốt để an thân cho Tô Chiếu, cho nên hắn ta biết. Viên Cường đối mặt với bức tường cát ở trước phía trước. Đằng trước, làm phiền tôn giá mở được. Nam nhân bảo vệ nữ nhân tiến đến mấy bước, tam hống đao trong tay đâm về phía trước. Một đạo đao cương bắn ra, ầm một tiếng, xuyên thẳng qua bức tường cát. Bàn tay chợt lật lại, tam hống đao rời khỏi tay, bay vút lên nhanh chóng chuyển động mang theo đao cương, ngưng tụ không tiêu tan xung quanh, mở ra một thông đạo tối tăm ở phía trước. Nam nhân vung cánh tay, thân hình lóe lên, thuận tay thu hồi tam hống đao. Pháp cương hộ thể bao bọc mấy người vù một tiếng, cùng đi vào trong lỗ đèn. Có thể nói mang theo mấy người ở trong nháy mắt xuyên qua thông đạo tối tăm, có thể thấy được sự cao thâm về pháp lực và năng lực điều khiển pháp lực của nam nhân. Sau lưng truyền tới tiếng động thông đạo tối tăm sụp đổ vùi lấp. Dạ Minh Châu lơ lửng ở trước người nam nhân bắn ra, rơi vào mặt đất ở phía trước. Sàn đá, tường đá khắc hoa văn, là một không gian bí mật không hề nhỏ, hình như là một cung điện dưới lòng đất. Có không ít bọ cạp lớn nhỏ nhúc nhích trong cung điện dưới lòng đất. Đầu tiên là nhanh chóng tuôn ra, vừa tiếp xúc với mùi của viên cương, lại tới tấp lùi xuống như nước thủy triều. Phía sau chìm trong cát, truyền đến tiếng động lăn mình hùng hồn. Xa dần, mấy người có thể cảm nhận được dường như là Vô Bọ Cạp đã lặng lẽ rời đi. Lại một tia sáng ánh lên, nam nhân đeo kiếm phóng xuất ra nguyệt điệp, nhẹ nhàng bay lượn, tăng thêm ánh sáng cho cung điện dưới lòng đất. Đôi nam nữ nhờ ánh sáng mà quan sát bốn phía, nhìn thấy trên cột đá của cung điện dưới lòng đất còn có thạch bích mà khắp nơi trên đó là những hình điêu khắc của Phật gia. Trên bức tường chính nơi nguyệt điệp bay đến soi sáng là một bức tượng Phật khổng lồ ngồi xếp bằng trên đài hoa sen. Cung điện trong lòng đất này có chút cổ quái. Bọ cạp thì không nói, trên chính vị ở phía trước bức tường chính có đặt một hòm quan tài đá ngọc màu đen rất nặng không hề nhỏ. Trên quan tài đá có chạm trổ hoa văn đám mây và hoa sen đong đưa trong gió. Có Phật Đà dẫm chân lên hình vẽ đám mây ngũ sắc. Sòng trên quan tài đá có vết tích cạnh mở, nắp quan tài tan vỡ, một nửa bị lật nằm trên mặt đất, một nửa đậy lên quan tài. Trên mặt đất còn có quần áo rách, phía trên có thêu hoa văn tinh xảo mà cũ kỹ. Có thể nhìn ra được cung điện dưới mặt đất này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Một đôi nam nữ theo sau Viên Cương đi tới bên cạnh quan tài đá, phát hiện ra bên trong trống không, cũng không có thi hài, tích lũy lớp bụi đất. Từ tình hình bên cạnh quan tài đá có thể nhìn được nơi này rõ ràng rất lâu trước đây đã được người ta ghé thăm. Đôi nam nữ nhìn nhau, dường như hiểu Viên Cương muốn làm gì. Nữ nhân nghiêng đầu ra hiệu, nam nhân đưa một tay ra truyền pháp lực vào trong quan tài. Bụi đất trong quan tài quần quần nhưng mà không bay ra ngoài, nhanh chóng quay cuồng tụ tập thành một quả cầu màu xám. Sau khi bên trong quan tài đá được vệ sinh sạch sẽ, nam nhân thuận tay vung lên, quả cầu xám bay ra, rơi vào trong một góc của cung điện dưới lòng đất, vỡ thành tro bụi. Viên Cường cẩn thận cúi người, đặt Tô Chiếu vào trong quan tài đá. Sau khi sắp xếp ngăn nắp, đi tới một bên, hai tay ôm một nửa nắp quan tài đá, đang phủ lên quan tài đá. Cơ bắp toàn thân cũng càng cứng, giơ một nửa nắp quan tài lên, đậy lên trên quan tài đá. Nữ nhân thì khỏi phải nói, không có khái niệm về trọng lượng của sự vật. Nam nhân thì khóe mắt di chuyển. Hắn ta nhìn ra viên cương không sử dụng pháp lực, mà một nửa nắp quan tài này sợ là nặng hơn cả ngàn cân, nhưng mà tên này đã có thể dựa vào sức mạnh thô bạo không tốn công di chuyển. Hắn ta hiểu rất rõ, đổi lại là hắn ta không nhờ pháp lực, hắn ta hoàn toàn bản thân chỉ sợ đến nhấc một góc cũng không được, chứ nói chi đến việc di chuyển. Viên cường quay đầu lại, xê dịch một nửa nắp quan tài còn lớn hơn trên mặt đất lên, đậy lên quan tài đá, nối lại như cũ hai mảnh nắp quan tài bị đứt vỡ. Làm xong những việc này, viên cường quay đầu nhìn bọ cạp trong góc của địa cung, lấy lại tam hống đao trên tay của nam nhân. Lưỡi đao cắt vào lòng bàn tay, lập tức nhìn thấy máu tươi. Đôi nam nữ ngây người, nhìn chằm chằm vào hắn ta, không biết vì sao hắn ta lại tự hại bản thân. Bàn tay đầm đìa máu của viên cương đập lên quan tài đá, lượn một vòng trên đó, dùng máu tươi của mình bôi một vòng lên quan tài đá thì mới chịu thu lại. Sau khi thu tay lại, hắn ta mới chính thức quan sát cảnh vật xung quanh cung điện dưới lòng đất. Nữ nhân thử hỏi, nàng ấy là người yêu của ngươi sao? Viên cường không trả lời. Hắn không có thói quen chia sẻ hỉ nộ ái ố của mình với người lạ. Người có tư cách chia sẻ hỉ nộ ái ố với hắn ta không nhiều, thế giới này càng không nhiều. Đi thôi, làm phiền đưa ta ra ngoài. Nam nhân nhìn về phía nữ nhân, nữ nhân khẽ gật đầu. Đi thôi. Ba người đi tới nơi bức tường cát, hai ngón tay của nam nhân chọc vào trên bức tường cát, lập tức mở ra một cửa động, thân hình lóe lên mang theo hai người bên cạnh cùng chui vào. Bề mặt sa mạc ở một tiếng cát bay tung tóe, ba bóng người chọc thùng mặt đất xuất hiện, rơi trên một gò cát. Nhìn xung quanh gò cát nhấp nhô mênh mông bát ngát, không có bất kỳ một vật tham chiếu nào. Nam nhân nhìn chằm chằm về phía viên cương đang im lặng không nói. An táng người ở chỗ này, sau này muốn trở lại tế bái, biển cát mênh mông, muốn tìm được vị trí này sợ đã có chút khó khăn. Nữ nhân nói tiếp, người khác tìm được nơi này có lẽ khó khăn, nhưng mà đối với vị bằng hữu này tuyệt đối không thành vấn đề. Nam nhân thoáng ngây người, chợt phản ứng lại. Cũng đúng, người ta có thể điều khiển vua bọ cạp. Vua bọ cạp có thể đưa người ta đến một lần, đương nhiên có thể đưa tới lần thứ hai. Đúng là mình đã nghĩ nhiều rồi. Viên cương không lên tiếng. Đưa Tô Chiếu trở lại quận Thanh Sơn là vì Tô Chiếu. Giờ đây Tô Chiếu đã đi rồi, hắn ta đang suy nghĩ mình nên đi nơi nào, hay là quay trở lại quận Thanh Sơn. Ánh mắt nữ nhân rơi trên cây đao của hắn ta hỏi, vị bằng hữu này, người có quan hệ gì với thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận của Tề Quốc vậy? Cái tên Hồ Diên Vô Hận này khiến cho viên cường ngẩng đầu nhìn, hỏi ngược lại, sao cô biết ta có liên quan tới Hồ Diên Vô Hận? Nữ nhân nâng cằm nhìn về phía cây đao trên tay hắn ta. Cao thủ luyện khí đại nhất Tây Vô Tiên của Khí Vân Tông đã từng luyện chế một thanh bảo đao. Chân thân đao có ba con hổ, một con hổ là tức giận, hai con hổ đang chạy, ba là con hổ đang nằm. Nghe nói người dùng đao chỉ cần đủ sức mạnh là có thể chém ra tiếng hổ gầm. Sức mạnh khác nhau có thể kích phát ba loại tiếng hổ gầm. Tây Vô Tiên hình như là từng nói, con hổ tức giận dễ gầm rú, con hổ đang chạy im lặng. Người có thể khiến con hổ đang chạy gào thét có thể đánh đầu thắng đó. Người có thể làm kinh động đến con hổ đang ngủ say phải rít gào sẽ là vô địch thiên hạ. Lại đưa tay chỉ vào cây đao trên tay hắn ta. Nếu như ta không nhầm, đao này tên là Tam Hống Đao, chính là vũ khí của thượng tướng quân Điền Tử Tín của Tấn Quốc. Điền Tử Tín thua dưới tay Hồ Diên Vô Hận, đao này được Hồ Diên Vô Hận tước đoạt cất kỹ. Trận chiến này Hồ Diên Vô Hận đánh một trận mật thành danh, loại chiến lợi phẩm này Hồ Diên Vô Hận sẽ không dễ dàng tặng cho người khác. Nếu như đao này thực sự là Tam Hống Đao, chắc hẳn là người quen biết thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận của Tề Quốc chứ. Viên Cương khá bất ngờ. Không phải bất ngờ về truyền thuyết huyền diệu khó giải thích kia, mà là không ngờ Hồ Diên Vô Hận lại tặng chiến lợi phẩm thu được từ chủ tướng của quân địch trong trận chiến thành danh của bản thân cho mình. Giờ đào lên, ngưng mắt nhìn. Ta không biết lai lịch bối cảnh cây đao này, nhưng đúng là được Hồ Diên Vô Hận tặng. Trong mắt nữ nhân có vẻ kinh ngạc. Hồ Diên Vô Hận chính là danh tướng một thời, lại có thể tặng chiến lợi phẩm cho người này. Vậy thì người này hoặc là có phần lai lịch vi phạm, hoặc là rất được Hồ Diên Vô Hận tán thưởng, nếu không sẽ không dễ dàng tặng cho cây đao này. Nàng lập tức hỏi: Xin hỏi vị bằng hữu này có tôn tính đại danh là gì? Người phương nào? Viên Cương đáp: Người Yến Quốc. Viên Cương, của quận Thanh Sơn. Quận Thanh Sơn, Yến Quốc, địa bàn của Thương Triều Tông. Nữ nhân thoáng ngây người lại hỏi: Bên cạnh Thương Triều Tông có một vị pháp sư đi theo, tên là Ngưu Hữu Đạo. Nghe nói bên cạnh Ngưu Hữu Đạo này cũng có một người tên là Viên Cương, trùng tên trùng họ với các hạ. Không biết bằng hữu có quen biết Ngưu Hữu Đạo không? Viên Cương nghiêng đầu nhìn, không ngờ đối phương lại biết mình. Hình như mình không có tiếng tăm lớn như vậy nhỉ. Hắn ta bất giác nói: Ngưu Hữu Đạo là đại ca ta, cô quen biết sao? Đôi nam nữ nhìn nhau. Lời này của đối phương đã chứng minh đây đúng là Viên Cương kia. Nữ nhân nở nụ cười: Danh sĩ thiên hạ giết yên sứ, có người nào mà không biết chứ. Phán đoán dựa vào thông tin ta nhận được, Thương Triều Tông sau khi vội vã chạy thoát khỏi Yến Kinh đã có thể được ngày hôm nay, không phải là công lao của Thiên Ngọc Môn, sau lưng đều là một tay của Ngưu Hữu Đạo giúp đỡ. Nghe nói trước đây không lâu, Ngưu Hữu Đạo lại vì Thương Triều Tông thần không biết quỷ không hay, vận chuyển 3 vạn chiến mã từ Tề Quốc giải quyết tình huống cấp bách của Thương Triều Tông. Dù chưa từng gặp Ngưu Hữu Đạo này, nhưng mà từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của hắn. Có thể nói trong thiên hạ này, người tài trí có thể thắng được Ngưu Hữu Đạo không nhiều. Theo ta thấy, nhân tài mà toàn bộ Yến Quốc có thể tán tụng, chỉ riêng hai châu Nam, Bắc, mỗi nơi chiếm một người. Thiệu Bình Ba của Bắc Châu, Ngưu Hữu Đạo của Nam Châu. Ngoại trừ hai người này, Yến Quốc không có người tài. Luôn là hai người này mỗi người chiếm cứ một phương, có thể than triều đình của Yến Quốc không có khả năng dùng người. Đương nhiên Viên Cương hiểu rõ năng lực của Ngưu Hữu Đạo. Nếu không lúc trước hắn sẽ không tuyên bố với Thương Thục Thanh giữ lại Ngưu Hữu Đạo. Chỉ là không ngờ tùy tiện gặp gỡ một nữ nhân cũng có thể nói rõ được, sợ là sẽ làm trái dự tính ban đầu của đạo gia, là không phải vạn bất đắc dĩ sẽ tận lực ít xuất hiện. Có điều lời phán xét của đối phương khiến cho hắn ta có chút không thoải mái, lại đặt song song Thiệu Bình Ba và đạo gia, liền thản nhiên hỏi: Vậy theo ý của cô, hai người bọn họ ai hơn một bậc? Nữ nhân cân nhắc nói: Tầm mắt Thượng Bình Ba hơn một bậc, mánh khóe của Nghi Hữu Đạo hơn một bậc, hai người không phân cao thấp. Thấy thái độ của Viên Cương hình như không hài lòng, nghĩ tới việc vị này là người của Nghi Hữu Đạo, lập tức lại bồi cười thêm một câu: Đương nhiên, xuất thân bối cảnh Thượng Bình Ba không giống, cũng lớn tuổi hơn. Nghe nói Nghi Hữu Đạo mới ngoài 20, bây giờ nói ai mạnh ai yếu thì có phần quá sớm, tương lai còn rất dài. Viên Cương thờ ơ nói: Tôn giá soi mói người trong thiên hạ, nữ tử như vậy cũng thấy ít, không biết tôn giá người là người phương nào? Nữ nhân lộ ra vẻ khiêm tốn và thần bí nói: Huyền Vi của Vệ Quốc. Viên Cương ngây người một chút. Tới thế giới này lâu như vậy, một số nhân vật lớn tên tuổi lừng lẫy các quốc gia hắn ta hoặc ít hoặc nhiều cũng nghe nói tới. Từng nghe nói Vệ Quốc có một nữ nhân tên là Huyền Vi, cũng không biết là có phải vị ở trước mặt hay không. Hắn ta ngẩng đầu nhìn con chim lông sặc sỡ đang lượn vòng trên bầu trời. Đây không phải là vật mà người bình thường có thể sử dụng. Quay đầu lại nói: Nghe nói Vệ Quốc có một vị trưởng công chúa là nữ thừa tướng của Vệ Quốc, tên là Huyền Vi. Không biết Tôn Giá có quen biết hay không. Nữ nhân gật đầu nói, chính là tại hạ. Cho dù đã có phán đoán, nhưng mà sau khi nhận được sự xác nhận của đối phương, trong lòng Viên Cương rất kinh ngạc. Nghe nói vị này là tỷ tỷ của Hoàng đế vệ quốc, mà Hoàng đế vệ quốc có tiếng là không làm việc đàng hoàng. Quyền hành thực sự của vệ quốc nghe đồn là ở trong tay của nữ nhân này. Viên Cương không biết lời đồn này là thật hay là giả, nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói. Tất phải có nguyên nhân. Một trưởng công chúa có thể trở thành thừa tướng của một nước, đúng là có thể thấy được. Một nhân vật như vậy lại có thể gặp hắn ta trong tình huống như thế này, khiến cho hắn ta rất bất ngờ. Viên Cương đáp, thừa tướng vệ quốc có thể xuất hiện ở nơi này sao? Huyền Vi có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn ta. Thừa tướng một nước xuất hành, bên cạnh cần phải có rất nhiều người bảo vệ mới đúng. Cười nói, mới vừa đi viếng thăm các chủ Lam Minh của Vô Biên Các, qua biên giới quốc gia khác tới đây, cũng không tiện phô trương. Lại đưa tay giới thiệu nam nhân bên cạnh, đây là bằng hữu ta, Tây Môn Tinh Không. Như vậy dường như đang nói, có người này bảo vệ là đủ rồi. Ánh mắt Viên Cương chợt nhìn chằm chằm về phía nam nhân. Người chính là đệ nhất cao thủ Tây Môn Tinh Không của bảng đan. Mấy trăm người trên đan bảng, có lẽ anh ta không nhớ nổi, nhưng mà cái tên đứng hạng nhất dám chắc là nhớ được. Tây Môn Tinh Không bình tĩnh nói, có một số việc nghe thì hay, nhưng mà không phải là thật. Ta không dám cũng không có sức mạnh tự xưng là đệ nhất. Chiếc mũ tầng bốc là do người khác đội lên. Bảng đan xếp hạng như thế nào cũng không phải ta nói là được. Viên Cường đáp, đa tạ đã tương trợ. Tây Môn Tinh Không nói, không cần tạ ơn, ta cũng không giúp gì được cho ngươi. Viên Cường không phải là người quá khách khí, người ta nói không cần cảm ơn, hắn ta cũng không lên tiếng nữa. Thế nhưng Huyền Vi không nhịn được muốn hỏi, Viên huynh, Tam Hống Đao vì sao lại ở trong tay của anh? Sao người của Hiểu Nguyệt Các lại truy sát huynh? Viên Cường đáp, một lời khó có thể nói hết. Huyền Vi ồ một tiếng, đối phương đây là không muốn nói, nàng cũng không ép hỏi nữa, đổi chủ đề. Viên huynh có thể chế ngự bọ cạp sao? Viên Cường nói, không đến mức chế ngự, chỉ là phương pháp ta vô tình phát hiện ra trong lúc chạy trốn trước đó. Đôi nam nữ nhìn nhau, đều cho rằng Viên Cương có bí mật muốn giữ lại không thể nói. Việc riêng tư của người ta không tiện hỏi nhiều. Huyền Vi lại đổi chủ đề, giờ Viên huynh muốn đi đâu? Đi đâu? Viên Cương mù mờ. Tô Chiếu vừa mới chết, hắn ta cũng không biết mình nên đi đâu, lẩm bẩm. Trở về quận Thanh Sơn. Hắn ta không phải là người tự đại, trải qua phong ba này, gặp phải trắc trở, chính là bản thân hắn ta cũng ý thức được, hắn không có khả năng được tự lực khống chế thế cục phức tạp. Cho dù là Thiệu Bình ba mắn ta trướng mắt, lúc trước cho rằng người ta cũng chỉ là phàm phu tục tử, mình cũng được gọi là phàm phu tục tử. Thiệu Bình ba có thể sống rất tốt, chẳng lẽ một người có kinh nghiệm của thế giới khác như mình không làm được sao? Hiện giờ tỉnh táo suy nghĩ lại, năng lực của mình đúng là không bằng người ta. Khi ở bên cạnh đạo gia, rất nhiều chuyện nhìn có vẻ chỉ là như vậy, nói thẳng ra cũng chỉ như vậy, nhưng mà thực ra thì không chỉ như vậy. Đó là bởi vì đạo gia đã thuận theo để hắn ta đi mà làm. Theo cách nói của người có dầu, lần này nếu như không phải đạo gia trước đó đã để lại một con đường lui cho hắn ta, nếu như người có dâu vừa lên liền hạ sát thủ với hắn ta, chỉ sợ là không sống đến hiện tại. Mà lúc trước hắn ta đã đảm bảo Viên Phong chia thành tốp nhỏ trở lại quận Thanh Sơn. Thấy trong giọng nói của hắn ta dường như mang theo sự không chắc chắn, ánh mắt của Huyền Vi sáng lên, lập tức mời, liệu Viên huynh có muốn cùng ta tới vệ quốc chơi không? Phù Phương Viên. Ngọc Thường đứng dưới rừng trúc, lắng nghe Độc Cô Tĩnh bẩm báo ở bên cạnh. Vua bọ cạp đã cứu bọn chúng sao? Ngọc Thường nghe xong bẩm báo, quay đầu lại hỏi, dường như là có chút nghi ngờ. Độc Cô Tĩnh nói, đệ tử cũng nghi ngờ liệu có phải là mượn cớ thoái thác trách nhiệm hay không. Nhưng mà Bạch Trường Lão nói, có nhân chứng, khi đó gặp được Tây Môn Tinh Không và Huyền Vi ở trên đường, hai người đó cũng tận mắt thấy. Nói hai người bọn họ có thể làm nhân chứng, nghe ngóng một chút là có thể xác minh. Ngọc Thương kinh ngạc, Huyền Vi tới sa mạc đó sao? Độc Cô Tịnh đáp, hiện trường chỉ có Tây Môn Tinh Không và Huyền Vi điều khiển một con chim. Bạch Trường Lão nghi ngờ là đi viếng thăm Lam Minh của Vô Biên Các. Ngọc Thương đưa tay vân về râu, suy tư khẽ gật đầu. Đúng là có khả năng này. Thân phận Huyền Vi theo lý cũng chỉ có khả năng này. Những người khác không đến mức bảo vệ cô ta đường xá xa xôi tự mình chạy tới đó. Lại hỏi, nói cách khác, Bạch Trường Lão không có giết chết Tổ Chiếu sao? Độc Cô Tịnh đáp, sống chết không biết. Có điều Bạch Trường Lão tin chắc là đánh cho Tô Chiếu bị trọng thương. Ngọc Thương nói, lời ông ta đã nói, tự mình phải chịu trách nhiệm. Ta mặc kệ ông ta dùng cách gì, nhất định phải xác nhận được sự sống chết của Tô Chiếu. Độc Cô Tịnh nói, dạ, đệ tử hiểu. Đây là điểm mấu chốt. Thậm chí bằng mọi giá, phản đồ nhất định phải bị diệt trừ, quyết không thể buông tha. Ngọc Thương nói, còn có viên cương kia, phải giữ chú ý, có thể kêu gọi đại quân bọ cạp, còn có thể điều khiển vua bọ cạp. Chúng ta thực sự đã xem thường hắn ta rồi, không ngờ lại là kỳ nhân dị sĩ, thảo nào có thể nhận được sự coi trọng của Ngưu Hiệu Đạo. Loại người này, nếu như có thể, không ngại kêu hắn từ phía bên Ngưu Hiệu Đạo tới đây. Không phải hắn ta dùng khổ thần đan sao? Dù làm chuyện gì, nhân tài vẫn càng nhiều càng tốt. Độc Cô Tĩnh gật đầu đáp, rõ. Đáng tiếc là lão mù, chúng ta đã mất đi một vật quý báu, khiến ta đau lòng. Ngọc Thương nắm cổ tay thở dài. Đối với Hiểu Nguyệt Các, không nói những người khác, chỉ đối với nội bộ phủ, năng lực của thiên phú dị bẩm người mù đối với một số người trong lòng mang ý xấu chính là nỗi khiếp sợ, có thể khiến người ta không dám tùy tiện phản bội. Nếu không trốn ở đâu cũng có thể bị tìm thấy. Mất đi một nhân tài như người mù này thật sự là tổn thất không nhỏ. Nhưng mà làm chuyện đánh đánh giết giết, không ai có thể tránh được điều bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếc hận mà thôi. Phủ Thứ Sử Bắc Châu. Một đội người ngựa dừng ngoài cửa phủ. Thiệu Bình Ba chui ra khỏi xe ngựa, đứng trên càng xe nhìn xung quanh, ngẩng đầu nhìn tấm biển của Phủ Thứ Sử, xuống xe ngựa. Cuối cùng cũng bình an quay lại, cuối cùng lại được công khai lộ diện. Vừa trở lại trạch viện của mình, y còn không kịp tẩy rửa phong trần, quản gia Dương Song của Phủ Thứ Sử đã tới nghe tin. Thiệu Tam Tỉnh thì cung kính lễ bái với Dương Song. Mặc dù quyền lực của Bắc Châu đã bị Thiệu Bình Ba âm thầm nắm giữ, nhưng vị này mới là quản gia danh chính ngôn thuận của Phủ Thứ Sử. Thiệu Tam Tỉnh trước kia cũng là thủ hạ của Dương Song, một tay mang ra ngoài, sau đó mới được Thiệu Bình Ba lấy đi. Dương Thúc vội vã tới đây là có việc gì sao? Thiệu Bình Ba hỏi. Dương Song chắp tay nói, đại công tử, lão gia cho mời. Thiệu Bình Ba đáp, toàn thân gió bụi, gặp phụ thân sẽ thất lễ, đợi ta tắm rửa xong sẽ đến bái kiến. Dương Song đáp, lão gia kêu đại công tử lập tức qua đó. Thiệu Bình Ba im lặng một lát, cuối cùng gật đầu đi cùng ông ta. Nhà trong thanh tịnh đẹp đẽ, một căn nhà xây trên mặt nước ở giữa bóng rừng. Thiệu Đăng Vân chấp tay dựa vào lan can, nhìn cá nô đùa trong ao. Dương Song đi tới bên cạnh bẩm báo một tiếng, lão gia, đại công tử tới rồi. Thiệu Bình Ba cũng tiến lên hành lễ. Phụ thân, nhi tử bất hiếu khiến phụ thân vất vả. Có hiếu bất hiếu đối với con quan trọng sao? Thiệu Đăng Vân đứng quay lưng thản như nói một tiếng, khiến hai má Thiệu Bình Ba giật giật. Thiệu Đăng Vân lại hỏi, chuyện chiến mã đã có tin tức chưa? Thiệu Bình Ba đáp, nếu không có bất ngờ xảy ra, trong vòng 2 tháng có lẽ sẽ đến khu vực Bắc Châu, có lẽ sẽ không xảy ra điều bất trắc. Nhi tử đã dày công sắp xếp, còn sự phối hợp của Triệu Hoàng Hải Vô Cực, trừ khi có thế lực lớn tiến công, bằng không không có vấn đề lớn. tung hoành tách nhập, bản lĩnh cháo trở giỏi thật. Có còn như thế, Thiệu Đăng Vân ta tự thấy không bằng. Thiệu Bình Ba vội vàng khiêm tốn: phụ thân quá khen rồi, phụ thân mới là trụ cột vững vàng thực sự của Bắc Châu, rời khỏi phụ thân, nhi tử sợ là... Chợt thấy Thiệu Đăng Vân bỗng xoay người nhìn lại, ánh mắt tức giận, lời nói phía sau nghẹn lại. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Thiệu Đăng Vân phẫn nộ nói: Liễu Nhi xuất giá là chuyện gì? Người làm cha này tại sao lại không biết? Đại sự kết hôn của con gái, người làm cha này vẫn còn, từ lúc nào mà đến phiên ngươi quyết định thế? Ngươi không buông tha cho mẹ con bọn chúng, lẽ nào ngay cả muội muội ruột mà ngươi cũng không buông tha sao? Qua một thời gian nữa, có phải sẽ chê ta cản trở, đến ta cũng không chịu buông tha, đúng không? Hiện tại chuyện tái giá của anh Vương Tề Quốc, không nói đến người trong thiên hạ đều biết, chư hầu các nước dám chắc cũng đã chú ý đến rồi. Chuyện lớn như vậy đương nhiên không thể giấu được Thiệu Đăng Vân. Thiệu Bình Ba biết mình trở về nhất định sẽ phải đối mặt, bình tĩnh nói: phụ thân nói quá lời rồi, đại sự cả đời của Liễu Nhi, người làm ca ca là con sẽ không coi là chuyện đùa, nhất định phải nghĩ cho muội ấy. Thiệu Đăng Vân vung tay lên: bớt nói những lời tình nghĩa giả dối với ta đi. Ta hỏi ngươi, trước đó vì sao không nói cho ta? Tình ý giả dối. Trong lòng Thiệu Bình Ba cũng nổi sóng, song vẫn duy trì vẻ bình tĩnh chậm rãi. Không nói cho phụ thân là bởi vì biết phụ thân nhất định sẽ phản đối. Phụ thân xuất thân võ tướng, không ưa việc cầu thân, sẽ không để con gái của mình đi cầu thân. Thiệu Đăng Vân gào thét: chẳng lẽ bây giờ ta sẽ đồng ý sao? Thiệu Bình Ba bình tĩnh: hiện tại phụ thân đã không còn tư cách từ chối nữa. Một loạt các hoạt động, những lợi ích có thể nhìn thấy, phía Đại Thiện Sơn đã đồng ý rồi. Trước khi y đưa ra quyết định này, y đã chuẩn bị chịu đựng lửa giận của phụ thân. Kết quả y hiểu, cuối cùng phụ thân vẫn có thể nghĩ thông suốt. Sự việc đã đến nước này, chuyện liên quan đến tính mạng bản thân và gia đình của nhiều huynh đệ dưới trướng phụ thân như vậy, cũng không thể tùy theo sự không đồng ý của phụ thân. Ta hỏi người, người hãy thành thật nói cho ta biết, cái chết của anh Vương Phi có phải là do ngươi làm hay không? Thiệu Đăng Vân gần như là chỉ vào mũi của y mà chửi mắng. Dương Song bên cạnh thấy cha con như vậy cũng buồn bã, không hiểu sao một gia đình đang rất tốt lại biến thành như vậy. Thiệu Bình Ba bình tĩnh và thẳng thắn nói: đúng vậy. Thiệu Đăng Vân giọng đau buồn nói: người coi người thiên hạ đều là kẻ ngốc sao? Ta có thể nhìn ra, người khác không nhìn được sao? Người đây là đẩy muội muội của mình vào hố lửa đó. Thiệu Bình Ba vẻ mặt đau khổ nói: phụ thân, xin người hãy tin nhi tử, còn có hại ai cũng không hại người và muội muội. Thiệu Đăng Vân đáp: người đến cả mẹ kế và đệ đệ đều có thể giết, người kêu ta phải tin tưởng người như thế nào? Thiệu Bình Ba đột nhiên lớn tiếng nói: Nguyễn Thị không phải mẫu thân của con, hai tên đó cũng không có đệ đệ của con, bọn chúng là người nhà của người, không phải là người nhà của con. Chính là người cũng tận mắt thấy rồi, bọn chúng đã đề kề đao trên cổ của con, bọn chúng không chết thì con chết. Liễu Nhi sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay của bọn chúng. Người quan tâm đến bọn chúng, nhưng mà có quan tâm đến con đường sống của huynh muội bọn con không? Có phải người cảm thấy tính mạng của cả nhà bọn chúng quan trọng hơn tính mạng huynh muội bọn con nữa? Người hãy nói cho con biết, người hãy nói cho con biết có phải hay không? Hai mắt đỏ lên, tâm tình kích động, che miệng ho khan. Một cơn thịnh nộ phát ra từ đáy lòng, từng chữ gây sát thương, khiến cho Thiệu Đăng Vân như bị sét đánh vậy, lảo đảo lùi về phía sau một bước, tựa vào tay vịn. Thiệu Bình Ba buông tay ra, trong lòng bàn tay có máu tươi hò ra, thở dốc. Dừng xong đưa tay này, rồi lại đưa tay kia, không biết nên đỡ người nào mới phải. Thiệu Đăng Vân nhìn nhi tử tuổi còn trẻ, tóc đã bạc hơn nửa đầu, nhìn nhi tử ho ra máu, nhìn nhi tử lớn lên nặng giọng ở trước mắt mình, lão dựa vào tay vịn, chậm rãi lắc đầu, không nói, nhưng còn hơn nói nhiều. Thiệu Bình Ba dần dần hít thở đều, chợt nhận ra mình không nên nói năng như vậy với phụ thân, dịu giọng lại. Lùi một bước, Thiệu gia đi đến hôm nay đã không có đường lùi, cũng không thể lùi bước. Lùi một bước là vạn kiếp bất phục. Ai chịu buông tha cho chúng ta? Yến quốc hay là Hàn quốc đều muốn nhổ cỏ tận gốc Thiệu gia. Nếu Thiệu gia sụp đổ thì phụ thân có tưởng tượng được kết cục của Liễu Nhi thế nào không? Những người đó sẽ xem như là không có chuyện gì xảy ra, thả Liễu Nhi đi sao? Không lẽ phụ thân muốn thấy Liễu Nhi thành kỹ nữ thành lâu trên phố bị người khinh nhận? Phụ thân, miễn Thiệu gia còn đó thì không ai đụng được vào Liễu Nhi. Miễn thế lực sau lưng Liễu Nhi vẫn còn thì Hạo Chân phải đối xử tốt với Liễu Nhi, dù đó chỉ là giả vờ giả vịt. Phụ thân hãy nghe lời Nhi tử, gả Liễu Nhi cho Hạo Chân không phải chuyện xấu. Nhi tử thực sự nghĩ cho Liễu Nhi, dù sau này Thiệu gia có thua mất thì Liễu Nhi thành vương phi, không nói sau này không lo cơm áo, chết cũng có mặt mũi, không đến mức bị người khinh nhận. Phụ thân, có một số việc không có cách nào khác, muốn nói khổ chỉ có thể nói số của Liễu Nhi khổ, không nên sinh ra trong Thiệu gia. Khi phụ thân là thần tử của Yến quốc, phụ thân hiểu rõ kết cục của Liễu Nhi sẽ thế nào nếu không phản bội Yến quốc. Bây giờ cũng vậy, Thiệu gia sụp thì Liễu Nhi vẫn khó tránh một kiếp. Từ cái ngày mà Liễu Nhi sinh ra trong Thiệu gia thì nhiều chuyện đã định sẵn phải đối mặt rồi, không phải Nhi hại nào. Về mặt Thiệu Đăng Vân bi thường nói, lý do toàn là lấy cớ, tại sao người không hỏi xem Liễu Nhi có đồng ý không? Người nói cho nó nghe mớ đạo lý mà người nói đi, để Liễu Nhi tự mình tuyển chọn xem còn nó có chịu nhận vinh hoa phú quý người được không? Thiệu Bình Ba nói, Liễu Nhi chưa hiểu sự đời, trước mắt không thể làm ra tuyển chọn lý trí, làm người nhà phải có trách nhiệm giúp nàng nắm chắc phương hướng. Nhi tử thà để nàng hối hận một lúc, chứ không phải là muốn khiến nàng hối hận cả đời. Thiệu Đăng Vân cắn răng nói, người định buộc Liễu Nhi gả sang sao? Thiệu Bình Ba lắc đầu, phụ thân yên tâm, quyết định là ở Liễu Nhi. Nhi tử chỉ cho nàng một lựa chọn, chứ không bức ép. Liễu Nhi đồng ý gả thì gả, nếu không chịu thì Nhi tử tuyệt đối không bắt buộc. Thiệu Đăng Vân dừng xong nghe vậy ngẩn ngơ, nghi ngờ phải chăng mình nghe lầm. Tính cách Liễu Nhi sao có thể chịu đồng ý gả đi? Vị này đã bàn bạc xong xuôi với bên Tề quốc, sẽ chấp nhận xảy ra trục trặc ngoài ý muốn sao? Thiệu Đăng Vân hỏi dồn, người nói thật không? Thiệu Bình Ba đáp, miễn là phụ thân đồng ý để Liễu Nhi tự lựa chọn, không quấy nhiễu quyết định của Liễu Nhi, thì Nhi tự đồng ý với phụ thân tuyệt đối không ép nào. Thiệu Đăng Vân chỉ vào Thiệu Bình Ba, được, đây chính là người nói. Thiệu Bình Ba đáp, quyết không nuốt lời. Ngay lúc này Thiệu Tam Tình chờ bên ngoài bước nhanh vào bẩm báo, lão gia, đại công tử, có tiểu thư chờ bên ngoài cầu kiến. Thiệu Đăng Vân chỉ hướng Thiệu Bình Ba, đến rồi, người tìm ngươi đã đến rồi, ngươi tự giải quyết đi. Nữ nhi từng khóc đòi Thiệu Đăng Vân giải thích cho già nhé, nhưng mà lão nào biết xảy ra chuyện, không giải thích được, để nữ nhi chờ đại ca trở về làm rõ mọi chuyện rồi tính. Thiệu Bình Ba nắm tay ở trên miệng ho khan, nghiêng đầu nói, mời vào đi. Thiệu Tam Tình rời đi. Rõ. Một lát sau, Thiệu Liễu Nhi bước vào. Mới qua 1-2 năm, nàng đã trổ mã càng đình đình ngọc lập, trông càng chín chắn hơn, bớt phần ngây thơ hồn nhiên trẻ con. Thiệu Liễu Nhi chỉ hành lễ với Thiệu Đăng Vân, phụ thân. Nàng hoàn toàn đã bỏ qua đại ca, ngược lại hỏi thẳng, đại ca, bên ngoài đồn rằng đại ca định gả ta cho anh vương Tề quốc tái giá, đúng không? Thiệu Bình Ba móc khăn tay lau vết máu ở trên môi, chậm rãi lau vệt máu đỏ dính trên tay, bình tĩnh nói, có chuyện đó. Khi ta đi Tề quốc vừa lúc Hạo Chân quá vợ, nên ta cầu thân thay muội. Tề Hoàng Hạo Vân Đồ đã đồng ý. Lần này trở về là báo tin vui cho muội. Không ngờ muội sốt ruột tự tìm tới. Nghe Thiệu Bình Ba khẳng định, làm lòng Thiệu Liễu Nhi lạnh lẽo, tức giận quát: không lẽ đại ca đã quên hứa hẹn với ta? Thiệu Bình Ba liếc nàng: hứa hẹn gì? Thiệu Liễu Nhi đáp: Đàm Diệu Hiền. Đại ca đã hứa cho Đàm Diệu Hiền 3 năm. Đại ca nói miễn sau 3 năm hắn làm ra thành tích gì thì cũng sẽ đồng ý cả ta cho hắn. Thời hạn 3 năm đã đến đâu, tại sao lại đại ca nuốt lời? Thiệu Bình Ba cầm khăn lau bàn tay. Đàm Diệu Hiền sao? Liễu Nhi, người quên người đó đi, hắn không thể nào trở về tìm muội nữa. Thiệu Liễu Nhi oán giận nói: đại ca dựa vào cách gì mà nói hắn như vậy? Ta đã hứa chờ hắn 3 năm, thời hạn chưa đến ta sẽ không gả cho ai. Nếu dám ép ta là ta chết cho xem. Thiệu Bình Ba nói: đừng nói là 3 năm, dù có chờ 30 năm hắn cũng không trở về được. Hôm các ngươi bỏ trốn hắn rời khỏi muội, ta đã nhận được tin cái tên thư sinh vô dụng đó đã gặp giặc cướp, tay trói gà không chặt đã chết dưới loạn đao, không về được đâu. Thiệu Đăng Vân dương song nhanh chóng nhìn Thiệu Bình Ba chằm chằm, chợt hiểu ra điều gì. Thiệu Liễu Nhi hét lớn: đại ca nói nhầm. Thiệu Bình Ba nói: là thật, muội đau lòng nên khi đó không nói cho muội biết. Thiệu Liễu Nhi nhìn Thiệu Bình Ba chằm chằm như muốn xem thấu thật giả từ khuôn mặt y. Lát sau nàng nhau mắt hiểu ra điều gì. Mặt Thiệu Liễu Nhi trắng bệch, run giọng hỏi: giặc cướp từ đâu tới? Là đại ca làm. Là đại ca làm có đúng không? Thiệu Bình Ba rũ khăn tay chậm rãi nhét vào trong ống tay áo, bình tĩnh nhìn Thiệu Liễu Nhi, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng mà hành động này tương đương với thừa nhận. Thiệu Đăng Vân ngửa đầu nhắm mắt lại: ta giết ngươi, đồ súc sinh! Thiệu Bình Ba, ta giết ngươi! Thiệu Liễu Nhi đột nhiên điên cuồng nhào lên bóp cổ Thiệu Bình Ba, siết chặt như muốn nháy mắt bẻ gãy cổ y. Thiệu Bình Ba không chống cự, mặc kệ Thiệu Liễu Nhi bóp cổ, vẫn bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt gần như là kẻ thù không đội trời chung của muội muội, làm lòng Thiệu Bình Ba đau nhói. Hộ vệ Đại Thiện Sơn đứng phía xa luôn luôn chú ý tình hình bên này thì không thể mặc kệ được. Đối với Đại Thiện Sơn thì giá trị Thiệu Liễu Nhi không bằng một móng tay Thiệu Bình Ba, sao có thể để y chết trong tay nàng. Hai tu sĩ lao nhanh đến kiềm chế Thiệu Liễu Nhi, kéo ra. Thiệu Liễu Nhi bị kéo vào vẫn độc ác chửi rủa: Thiệu Bình Ba, người chết không được tử tế. Thiệu Bình Ba che cổ ho khan, sau đó thả tay vẩy nhẹ, hơi thở bình ổn rồi nói: Liễu Nhi, có gả đi Tề quốc là tự muội quyết định, ta không ép. Thiệu Liễu Nhi bị kéo đi vẫn phát ra tiếng gào thê lương. Thiệu Bình Ba vất vả mệt mỏi trở về bình tĩnh đứng nhìn theo, trong mắt tràn ngập đau buồn. Giọng điệu Thiệu Đăng Vân trở nên già nua: bây giờ muội muội cũng xem ngươi như là kẻ thù, ngươi vừa lòng sao? Thiệu Bình Ba đưa lưng hướng Thiệu Đăng Vân: Đàm Diệu Hiền chỉ là khách qua đường đối với nàng, sẽ là hồi ức không biết tốt hay là xấu khi nàng tuổi già, một đoạn quá khứ không đại biểu được đời. Nàng được phụ huynh che chở luôn sống không lo âu, không thấy được con đường xa hơn của mình, trước mắt chỉ biết tình yêu nam nữ. Còn hiểu hết những điều này, chờ nàng gả đến Tề quốc rồi, khi nàng thực sự trải qua một ít vinh nhục, chờ khi nàng có nhi nữ của mình thì sẽ hiểu được thứ mình cần là gì. Khi đó nàng sẽ không hận cái đại ca này nữa, sẽ cần ta giúp nàng. Thiệu Đăng Vân cười phá lên: về sau ngươi cảm thấy nàng như vậy còn chịu đồng ý gả về Tề quốc sao? Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại: ở trong Thiệu gia thì nàng có năng lực báo thù sao? Không hận con thì nàng sẽ đồng ý gả qua Tề quốc sao? Con nhìn muội muội này từ nhỏ đến lớn rất hiểu, nàng sẽ đồng ý. Nàng muốn nhờ vào lực lượng của Hạo Chân báo thù, Sau khi gả cho Hạo Trần chắc chắn nàng sẽ mực lấy lòng hắn. Muội muội của con không dễ ăn hiếp, nàng sẽ làm rất tốt, sẽ sống tốt với Hạo Trần. Phụ thân không cần lo nàng ở bên kia khóc nháo, nàng rất hiểu chuyện. Đêm nay nàng sẽ nghĩ thông, ngày mai nàng sẽ tìm tới phụ thân, nàng sẽ bảo mình đồng ý gả đến Tề quốc. Hy vọng phụ thân giữ lời hứa, đừng ngăn cản. Dương Song trợn mắt háo mồm nhìn Thiệu Bình Ba. Thiệu Đăng Vân tròn xoe mắt, rốt cục đã hiểu tại sao Thiệu Bình Ba nói tuyệt đối không bắt ép Liễu Nhi. Hèn gì dám tự làm chủ cầu hôn với Tề Hoàng. Thiệu Đăng Vân lo lắng nói, người đã biết nó muốn báo thù mình, còn không sợ tương lai nó bên Tề quốc làm khó dễ hỏng chuyện của ngươi sao? Thiệu Bình Ba xoay người lại, Hạo Trần không phải là hạng người tầm thường, rõ ràng chính mình muốn cái gì, phân rõ nặng nhẹ, sao có thể tùy vào Liễu Nhi sảng bậy? Chuyện lớn thiên hạ không cho phép Liễu Nhi làm càn. Vẫn cầu cũ, thời gian lâu nàng sẽ hiểu ra, sẽ cần đại ca này giúp, khi đó làm gì còn hận nữa. Nếu có một ngày nàng có cơ hội thành mẫu nghi thiên hạ trong Tề quốc, sớm muộn gì nàng cũng phải làm ra lựa chọn tương tự cho nữ nhi của mình. Một đàm diệu hiền tầm thường còn quan trọng với Liễu Nhi sao? Phụ thân đừng bận tâm chuyện này, việc hôn sự Liễu Nhi cứ giao cho nhi tử xử lý. Thiệu gia không có đường lui, phụ thân làm người tốt, còn kẻ xấu để nhi làm, tất cả tội và nghiệt mình con gánh bác. Thiệu Bình Ba nói xong xoay người bước đi. Thiệu Đăng Vân nhìn nhi tử giã cứng cánh, không thể níu giữ nữa, lão thực sự bất đắc dĩ. Thiệu Đăng Vân bất đắc dĩ bi thường nói, ta nhớ khi ngươi còn nhỏ, thông tuệ hơn người, ngoan ngoãn nghe lời, tại sao lại biến thành như bây giờ? Thiệu Bình Ba dừng bước, im lặng một lúc, đứng dựa lưng vào hướng Thiệu Đăng Vân, hỏi ngược lại. Phụ thân nhiều lần hỏi ta, tại sao lại biến thành như vậy? Cho đến nay tại sao không hỏi xem con đã trải qua cái gì? Thiệu Đăng Vân nói, người từ nhỏ không lo cơm áo, có từng để ngươi gặp chuyện phải chịu khổ không? Đó chỉ là thứ phụ thân thấy. Từ khi phụ thân cưới Nguyễn Thị, Nguyễn Thị sinh nhi tử của mình ra, mụ ta giả vờ rất giỏi trước mặt của phụ thân, nhưng mà phụ thân không thể tưởng tượng được con đã phải trải qua bao nhiêu khuất nhục. Năm đó phụ thân theo Ninh Vương một mình cứu giá, rất nhiều người nói phụ thân không về được nữa. Nguyễn Thị càng đối xử khắt khe, chỉ vì Liễu Nhi nhỏ tuổi vô tình làm vỡ một cái bát, mà con và muội muội đã bị nhốt vào hầm lạnh lẽo ẩm ướt âm u. Liễu Nhi quá nhỏ không hiểu được, chỉ biết khóc. Con ôm nó, con cũng sợ, vì có người ném nhiều chuột vào hầm. Con bịt mắt Liễu Nhi lại, nó là đói, không ai cho chúng con ăn cơm. Phụ thân có biết con và Liễu Nhi làm sao mà sống sót được không? Chuột, giờ bọn ăn tươi nuốt sống chuột mới chống chọi đến lúc nghe tin phụ thân trở về. Chuột sao? Còn người Thiệu Đăng Vân mở to, Nguyễn Thị có thể làm ra chuyện như vậy ư? Lão hơi khó tin, nhưng mà mẫu thử Nguyễn Thị đã chết, Thiệu Bình Ba không cần lôi người chết ra đặt chuyện. Thiệu Đăng Vân hít thở dồn dập hỏi, nếu có chuyện như vậy tại sao khi ta trở về ngươi không nói cho ta? Thiệu Bình Ba vẫn đưa lưng hướng Thiệu Đăng Vân, nói cho cha. Nói thế nào đây? Con chưa từng nói với phụ thân về Nguyễn Thị sao? Nguyễn Thị một câu dạy dỗ như hài tử ruột của mình, lau nước mắt nói về kế mẫu khó làm. Nói gì không răn dạy chúng ta thì bị người nói, dạy dỗ nghiêm khắc cũng bị trách móc. Phụ thân nghe vậy đồng ý, hoàn toàn ủy khuất chuyện trong nhà cho Nguyễn Thị. Con nói phụ thân có ích lợi gì sao? Lúc chịu thiệt thòi không chỉ một lần nói cho ngài biết, nhưng Nguyễn Thị bảo ta nói dối, đám hạ nhân đều làm chứng rằng con nói dối. Thế là phụ thân cho rằng con không học tốt, cố ý nói dối. Phụ thân đã quên khi đó dùng gia pháp dạy con thế nào sao? Khi nương còn sống ngài sẽ không làm chuyện như vậy với con. Lần đó phụ thân trở về rồi, hy vọng có người nói chuyện này cho ngài biết, nhưng mà không một ai nói ra huynh muội chúng con trải qua chuyện này. Nguyễn Thị là chủ mẫu của Thiệu gia, phụ thân hết sức yêu thương mụ, Dù mụ làm sai chút gì thì phụ thân cũng bỏ qua. Không, xong chuyện Nguyễn Thị vẫn là chủ mẫu của Thiệu gia, bọn hạ nhân có ai dám đắc tội chứ? Ai dám nói cho phụ thân biết chúng ta đã trải qua điều gì? Phụ thân không phát hiện sao? Từ khi mẫu thân chết, hạ nhân đều hầu bên cạnh mẫu thân khi còn sống, lần lượt bị Nguyễn Thị tìm lý do mà đá ra ngoài. Trong Thiệu phủ có tìm được một người hầu nào mà mẫu thân của Nhi để lại không? Không ai nói giúp chúng ta. Nguyễn Thị nói ta sai, mọi người cũng nói ta sai. Vì vậy phụ thân cho rằng ta sai. Cái lần suýt chết trong hầm làm cho con hoàn toàn hiểu thấu. Không có thực lực mà nghĩ làm ầm ĩ thì có hôm chết thế nào cũng không biết. Trước khi mẫu thân lâm chung đã dặn con phải chăm sóc tốt cho muội muội, nên con phải sống. Sau đó con tỏ ra yếu thế trước mặt Nguyễn Thị, nhẫn nhục, chịu đựng sống tạm, nịnh hót đủ điều. Thật ra đồ ngu kia không khó định, chẳng qua ban đầu con không định làm rõ tâm thái. Chờ khi con có thực lực, có cơ hội thì phụ thân đoán xem con làm cái gì. Chuyện đầu tiên là con gạt bỏ cánh chim bên ngoài làm việc cho Nguyễn Thị. Tất cả thành viên gia tộc Nguyễn Thị ngoài Thiệu phủ đều không bỏ sót người nào. Con nhốt họ vào hầm, đặc biệt chế tạo cho họ, rồi thả vô số con chuột đói lả vào trong để chúng nó cắn bọn họ thành xương trắng. Sau đó giả bộ điều tra được địa điểm xảy ra vụ án, cho Nguyễn Thị tự mình nhận lãnh xác người nhà. Nguyễn Thị nhìn thoáng qua liền biết là ta làm, nhưng mụ không dám nói lý do nghi ngờ ta, không dám nói ra huynh muội chúng ta từng gặp đãi ngộ tương tự. Từ ngày đó trở đi, con thấy nỗi sợ trong mắt của Nguyễn Thị, thái độ đối với huynh muội con có sự thay đổi. Nhưng con không tha cho mụ, sẽ không cho mụ có cơ hội phản công. Trước tiên chặt sạch trợ giúp bên ngoài của Nguyễn Thị, không có bên ngoài giúp đỡ thì mụ chẳng là gì hết. Sau đó con lập tức thanh tẩy bên trong Thiệu gia. Một sự cố đi ra ngoài làm việc giết một đám, thiết kế vụ án ăn cắp liên lụy rất rộng xử lý một đám, còn lại số ít thì về sau lần lượt thành lý. Từ đấy bà mẫu từ bị nắm chặt trong tay con, làm việc phải nhìn sắc mặt của con. Con vốn nghĩ tình của phụ thân nên chỉ định cho bọn họ đủ giày vò chứ không giết. Ai ngờ bọn họ xuống tay với con trước, còn không còn cách nào khác là giết cả ba. Nghe đến đây, Thiệu Đăng Vân đã khóc ròng. Hiểu rồi, lão đã hiểu những lộn xộn trong Thiệu gia năm đó là vì sao. Phụ thân, khi đó Liễu Nhi còn nhỏ không rõ chuyện gì, đừng nói cho nàng biết chuyện trong hầm, đừng để nàng biết mình từng ăn cái gì trong đó. Nhi tử cáo lùi chức. Thiệu Bình Ba bỏ lại câu cuối cùng rồi bước đi. Từ đầu đến đuôi, y đưa lưng hướng hai người, không quay đầu. Thiệu Đăng Vân khóc nức nở, dựa vào cột, liên tục đấm cột. Dương xong, năm xưa ngươi không phát hiện chút gì những chuyện này sao? Dương xong cũng khóc. Lão già, có phát hiện một chút, nhưng lão già giao quyền lớn trong nhà cho phu nhân, tất cả chuyện trong nhà một tay phu nhân khống chế. Hạ nhân không vừa ý đã bị phu nhân đuổi đi, không ai nói thật với lão nô. Phu nhân là chủ mẫu, lão nô là hạ nhân, chuyện không có chứng cứ thì bảo lão nô nói thế nào. Lão nô chỉ có thể cố gắng che chở đại công tử, tiểu thư một chút, tránh cho có người làm quá mức. Nếu không vì thế, khi đại công tử làm trận thanh tẩy trong Thiệu gia, đã không bỏ qua cho lão nô. Chuyện hầm thì lão nô thực sự không biết. Năm đó lão già đi theo Ninh Vương cứu giá, lão nô cũng lĩnh gia đinh, có thể dùng đi cùng. Lão già cũng biết lão nô không có trong nhà, nếu không thì phu nhân đã chẳng dám làm quá đáng như thế. Thiệu Đăng Vân gào khóc liên tục, đập đầu vào cột. Trời ơi, ta đã tạo ra nghiệt gì thế này? Mình xin nghỉ tập này đấy mọi người. Thực sự thì đọc tập này mình không biết ngừng ở chỗ nào. Up mượn một chút, mọi người nghe rồi ngủ ngon nhé. Xin chào.